hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết phòng hộ. Chà này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng đi, tại đây mọi hành được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham hoại diệt, niết bàn. Vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo biết đi đến. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Bây giờ chúng ta học qua cái kinh tiếp theo, đó là cái kinh 140, gọi là kinh biết nghe. Ở đây ngài dạy rằng một cái con voi mà con voi á mà xứng đáng để cho vua xài, vua cưỡi đó, xứng đáng được xem là biểu tượng của vương quyền á, ha, thì con voi đó nó phải có được năm cái khả năng sau đây, cái khả năng biết nghe, rồi biết viết. Biết giữ mình, biết chịu đựng và biết di chuyển. Biết nghe là sao? Biết nghe có nghĩa là nó thông thuộc tất thảy những cái tín hiệu, những cái dấu chỉ của cái người này đó, nó hiểu được hết đó. Người ta muốn nó làm cái gì thì nó hiểu được, chứ còn chủ nói, người dạy nó một đường mà voi làm một nẻo thì là sai. Cho nên chỉ đầu tiên là voi phải có khả năng biết nghe, thứ hai nữa là biết viết, có nghĩa là ở nhà thì nó hiền như đất vậy đó. Nó hiền như cục bột vậy đó, nó sẵn sàng để cho cả tấn xương thịt của nó lừ đừ chậm chạp và coi như được ràng rịch bởi một cái sợi dây bé xíu dây chừng của nó. Mình thấy nó ngoan nghiền như vậy, nhưng mà một khi mà nó đã xung trận, nó đã xông pha chiến trường chung quanh là kẻ thù đó, thì lúc đó cái khả năng giết chóc của nó là phải là vô bờ vô hạn. Cái vòi của nó, cái ngà của nó, chân của nó, tất thảy đều là có thể làm việc và nó là cực kỳ hiệu quả, phát huy gọi là tác dụng tối đa. Nó chân thì dày, ngà thì hút, vô cái vòi thì cuốn, nó phải có khả năng đó, nó phải lia lịa như vậy mới được nha. Thì cái khả năng thứ nhất là khả năng biết nghe, thì khả năng thứ hai là nó có cái khả năng sát thương rất lớn, cái thứ ba là nó biết giữ mình. Thấy nó xông pha như vậy mà nó, nếu mà con voi trận mà thứ giỏi đó thì nó phải biết tránh, những cái đòn tấn công của đối phương, của kẻ thù nha. Nó sẽ gặp những con voi bên đối phương, nó sẽ gặp những, nó phải chấp nhận bao nhiêu cái lần tên mũi đạn thì nó phải biết tránh. Và cái thứ tư đó, cái khả năng thứ tư là lỡ mà bị thương tích thì nó gọi là tiếp tục chịu đựng và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, thì đó mới là con voi vui xịn, con voi đáng mặt. Đáng mặt là voi của vua cởi. Còn con voi mà bị chọn vô một hai cây đót mà đau quá mà bung nóc mà chạy đó, thì con voi nó không xài được nha. Mà chúng ta được biết là những con chiến mã, những con chiến tượng thời xưa đó nha, rồi nó được huấn luyện kỹ lưỡng đến mức mà nếu mà là chủ mà có chết đó, thì chỉ cần cái xác chủ mà còn nằm được trên lưng của nó thì bằng mọi cách nó phải phá vòng dây để mà nó vượt ra ngoài. Nó đem xác chủ trở về nhà và trở về doanh trại. Khiếp như vậy, những con mà thú dữ đó, như mình biết con ngựa xích thổ của Quan Công, trong cái lúc mà ngặt nghèo đó, chỉ cần ông nhắn nhủ nó một lời thôi là nó biết nó phải làm gì rồi, lằn tên mũi đạn cái gì nó cũng chịu nổi hết rồi. Thì đó là cái khả năng chịu đựng của con voi chiến mà thứ thiệt, và cuối cùng là cái khả năng di chuyển, có nghĩa là ở mọi địa hình. Chữ ganh ta đây là cái khả năng di chuyển ở mọi địa hình. Thì nó có khả năng đi xa không biết mệt, có khả năng đi nhanh không biết mệt, có khả năng gọi là chấp nhận lùm bụi gai góc hầm hố, đối với nó không có gì là không thể vượt qua. Đó chính là cái khả năng di chuyển của con voi nha. Thì con voi mà có đủ năm cái tiêu chuẩn này, năm cái khả năng này đó, mới là đáng mặt là voi của vua Cởi. Thì một vị tỷ kheo cũng vậy, một vị tỷ kheo là coi như cũng là cần đến năm khả năng tương tự như vậy trong cái đạo nghiệp của mình. Đạo nghiệp của mình là sao ta? Thứ nhất là cái con voi nó có khả năng biết nghe, tức là nó hiểu được cái ý ý chủ, hiểu được ý người người này. Ở đây cũng vậy, chuyện đầu tiên là vị tỷ kheo phải có khả năng gọi là ghi nhận chánh pháp, như con voi mình có khả năng nghe nghe người dạy vậy đấy. Thì ở đây là chuyện đầu tiên là vị tỷ kheo phải có khả năng gọi là lắng nghe chánh pháp. Mới nghe qua mình thấy quan trọng, nhưng mà nó quan trọng chỗ này nè quý vị, đa phần chúng ta trong room này nói riêng và những người mà tôi gặp nói chung, mình có một cái bệnh rất là lớn, đó là ỷ, không phải ỷ mà dựa đó, dựa vào cái chuyện mình lớn tuổi, dựa vào cái chuyện mình ít học, dựa vào cái trí nhớ kém, không chịu học giáo lý. Cứ vào chùa vào đạo chấp nhận một hai cái kiểu công đức mà tôi cho là sơ sơ cơ, tức là cả đời chỉ biết vùi đầu phục vụ rồi tụng niệm bái sám lê lết nhất bộ nhất bái, chứ không hề mà biết đến cái chuyện giáo lý Đức Phật gồm những gì, họ lười. Đó là cái loại người thứ nhất, vì tự ti mặc cảm mà không học giáo lý. Cái hạng thứ hai là tự tôn tự đại mà không học giáo lý, cứ là học ba mớ rồi cứ tưởng đó là đủ rồi nha, mà trong khi trí Phật thì bao la như vũ trụ, mà lời Phật thì bát ngát như trùng dương, mà cái đầu của chúng ta, cái đầu con trí chúng ta học biết bao giờ cho đủ ấy, vậy mà có những kẻ được ba mớ là coi như đã đủ, không chịu học nữa. Như vậy là không được, như vậy thì vì tự ti mà không chịu học, vì tự tôn mà không chịu học, thì coi như là mình không có khả năng đầu tiên. Có nghĩa là không có khả năng ghi nhận học hỏi chánh pháp. Nhớ nha, bây giờ tôi phải quay trở lại, thì bà con còn nghe không ta, bà con còn nghe phải không? Rồi cái khả năng thứ hai, nó là con voi nó có khả năng biết biết giết, có nghĩa là ở nhà nó ngoan hiền cỡ nào, nhưng mà một khi nó đã xung trận, xông pha trận mạc, thì coi như là cỡ nào nó cũng xử hết, xài ngà, xài voi, xài chân, xài lưng, xài hông, cỡ nào nó cũng phát huy hết ra những thứ nó có để mà nó tạo ra cái khả năng sát thương càng lớn càng tốt đối với kẻ thù. Ở đây vị tỳ kheo đi đứng khoan thai, ăn nói hiền lành, cặp mắt từ bi, ngôn từ ngọt ngào, từ ái bi mật, nhưng dễ dàng với đời, nhưng mà phải gọi là nghiêm túc với mình. Đối với gọi là ba cái thứ tà tư duy là vị tỳ kheo phải đặc biệt nghiêm nghiêm khắc. Đa phần chúng ta bị một cái bệnh như thế này là nghiêm khắc với người, khó khăn với người mà dễ dãi đối với mình, nhưng mà như vậy là hỏng. Cái người có hàm dưỡng lại khác, dễ dãi bao dung dễ chịu đối với người, nhưng mà với bản thân phải nghiêm khắc. Vị tỳ kheo cũng như con voi, ở nhà nó rất là hiền đó, nhưng mà khi mà gặp cái đối tượng cần phải là ra sức sát hại thì con voi nó không có từ nan. Vị tỳ kheo hiền lành với ai, nhưng mà đối với ba cái thứ tà tư duy, tức là phiền não của mình, nó là phải quyết liệt, phải quyết liệt, biết rõ đây là dục tư duy, đây là sân tư duy, biết rõ đây là hại tư duy. Dục tư duy là sao? Thích tầm lâm, mê đắm cái này cái nọ, thích sở hữu, thích hưởng thụ, thích mong đợi, thích trông ngóng, tất cả thích thú đam mê đều gom chung gọi là dục tư duy. Niềm đam mê trong sáu trần được gọi là dục tư duy. Đấy, dầu thích cái gì, thích phong cảnh rồi vật dụng rồi thức ăn rồi trú xứ y áo rồi quan hệ tình cảm, bất cứ cái gì mà mình phát hiện ra là thích là muốn, thì mình phải hiểu ngầm đây là dục tư duy, và biết nó là kẻ thù của đạo nghiệp nha. Cái thứ hai là sân tư duy, tức là cái sự bất mãn trong sáu trần. Có nghĩa là sự bất mãn đối với người, với vật, đối với chúng sanh, đối với những gì vô tri, là vì ấy phải có khả năng gọi là vượt qua. Cái này không phải nhẹ đâu, cái sân tư duy này nó ám ảnh mình nặng lắm. Mình bất mãn với người đã đành, bất kệ mẹ rồi, còn bất mãn với vật, nắng gió mưa sương mình chịu không nổi, giận cái này ghét cái kia, bực cái nọ cũng không được. Tất cả mình phải hiểu đó là sân tư duy. Còn hại tư duy là sao? Hại tư duy tức là cái gọi là cái ý thức gọi là đập phá, đập phá là chà đạp, nghiền nát, xô đổ, làm hư hao từ người tới vật, thì mình gọi đó là hại tư duy. Luật là dạy tỷ kheo không có đốn cây, không có đào đất, không có nhóm lửa, là để hạn chế cái tầm hoạt động của cái hại tư duy. Vị tỷ kheo không có ra tay mạnh bạo đối với vật vô tri, thì nói gì là đối với người nha. Đối với người có nghĩa là mình hạn chế cái tham, cái dục tư duy là đã đành rồi, không thích cái gì hết. Sân tư duy là không bất mãn, hạn chế cái sân tư duy là không bất mãn cái gì hết. Nhưng mà còn cái hại tư duy là vị tỷ kheo luôn luôn kiểm soát cái tam nghiệp của mình, không gây tổn hại cho ai hết, luôn luôn nhớ như vậy. Hại tư duy có nghĩa là dùng tam nghiệp của mình với cái chủ ý là tấn công người hay là vật mà mình không khó chịu, mình khó chịu. Nhưng mà ở đây tu tập cái gọi là chánh tư duy có nghĩa là vị ấy phải lìa bỏ tam nghiệp nào mà có cái ý hướng tấn công, chà đạp, giày xéo, phá hoại đối tượng khác, thì vị tỳ kheo phải lìa bỏ. Một câu nói của mình mà có thể làm phiền người ta là mình cũng bỏ nha. Mình khó chịu, mình bực bội người ta, đó là sân tư duy. Nhưng mà mình nói, mình làm, mình toan tính cái gì mà đem lại bất lợi cho người, cho vật, thì đó gọi là hại tư duy, nhớ nha. Cho nên theo trong A Tỳ Đà mới nói rằng đó là cái gì ta, cái tâm từ á. Trong A Tỳ Đàm tâm từ chính là tâm sở vô sân, nhưng mà cái tâm bi nó chính là cái tâm sở bi ở trong vô lượng tâm. Từ là muốn cho đời người khác được cái nhân lành quả lành, còn bi là không có cam tâm, không có đành lòng, không có nhẫn tâm mà nhìn thấy cái gì đó nó đổ nát, cái gì đó nó bị, không muốn nhìn thấy ai, không muốn nhìn thấy người bị đau khổ, không muốn nhìn thấy vật bị đổ nát hư hao, thì đó gọi là tâm bi, nhớ nha. Từ là muốn cho người và vật được cái tốt đẹp, còn bi là muốn cho người và vật đừng có bị cái điều gì xấu, thì đó gọi là bi, nhớ cái đó. Mà bi nó chính là vô hại tư duy, nhớ nha. Chứ đó giờ cái nói chánh tư duy mà biết chánh tư duy là cái khỉ gì hết là hợp. Rồi rồi tiếp theo đó là khi mà một con voi mình nó được xem là con voi giỏi á, thì nó phải có khả năng, nó có khả năng biết giết, nó bị ra xa trường, nó đó phải có khả năng xác một có với ba cái tà tư duy này đây nha. Phải có khả năng đó. Rồi cái tiếp theo đó là con voi á, nó phải có cái khả năng một là nó nghe lời, hai là nó biết giết, cái thứ ba là phòng hộ, có nghĩa khả năng biết giữ mình đó, khả năng biết giữ mình. Ở đây thì vị tỷ kheo gọi là đối với sáu căn đó là luôn luôn ở trong tình trạng kiểm soát chặt chẽ. Con voi nó phải có khả năng nó giữ làm sao cho người ta đừng có chọt nó vào chỗ nhược, chỗ hiểm nha. Các vị biết con tê giác cái da nó dày vậy lắm, đạn mà yếu yếu đó là đi không có thủng, nhưng mà người ta vẫn có cách, người ta chọn những chỗ nhược của con tê giác, người ta bắn nó, thì bắn vô lỗ mũi, bắn vô nách của nó, bắn vô từ cái phần sau của nó thì vẫn có thể sát thương, có thể giết được nó. Thì ở đây một vị tỳ kheo là biết khả năng, có khả năng giữ mình, ở đây có nghĩa là mình biết cái nhược của mình nằm đâu, biết cái nhược của mình đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có nghĩa là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mỗi ngày đó. Thấy có nghĩa là từ người tới vật, nghe cũng vậy, nghe những âm thanh. Mình có nhiều khi mình thương một người chỉ vì cái giọng nói thôi, các vị biết không? Người đó là tôi nè. tôi từng gọi là phải lòng một cái giọng nói ở trong râm, mặc dù không có gì bậy bạ ghê gớm, không có đi xa, không có thấy mặt người ta đâu mà đi xa, nhưng mà tôi từng gọi là phải lòng nghe một cái giọng nói rất là dễ thương ở trong cái râm thoát ở đây mười mấy năm về trước. Mà tới hồi sau này mình gặp được cái người đó ngoài thì ôi tôi rồi đồ sôi, mập ú mà già khàng xấu quắc à, nhưng mà trời thương cho cái giọng nói hay dữ lắm, các bạn biết không? Rồi mùi rồi vị, nhiều một người mà ham thích cái đời sống tiện nghi đó cũng là cái người bị lụy ở trong mùi và trong vị. Rồi xúc, xúc có nghĩa là những gì mà cần đến xúc giác, là cái gì mình biết xúc giác, thích êm ấm mềm mại, êm nệm ấm nó thuộc về xúc nha. Còn cái ý người thích suy tư chuyện này chuyện kia mà liên hệ đến năm dục thì vị tỳ kheo phải mỗi ngày mỗi mỗi giờ mỗi phút phải tự kiểm soát mình có thể bị ngã gục bởi trần nào trong sáu trần liên tục như vậy trong từng phút. Nếu đó là một người thiết tha cầu giải thoát, thiết tha gây dựng cái đạo nghiệp giải thoát tu hành á, thì phải nhớ rồi đó, trong mỗi phút phải nhớ rằng là mình có thể bị ngã gục bởi trần nào trong sáu trần, nghe cái gì thấy cái gì, không để tâm mê đắm mà cũng không để tâm bất mãn. Giống như con voi mà nó giữ mình trong giữa cái chốn mà xa trường vậy đó, nó không để người ta tấn công nó vào chỗ nhược chỗ hiểm, thì vị tỳ kheo cũng bảo vệ sáu căn của mình nha. Thì đó được gọi là vị tỳ nó cái đó là gọi là khả năng biết giữ mình của vị tỳ kheo tương đương với cái khả năng giữ mình của con voi. Và cái thứ tư nữa nó là con voi nó có khả năng chịu đựng, nó có khả năng giữ mình, có nghĩa là nó không để người ta tấn công, nhưng mà lỡ mà nó bị thương rồi thì sao, ra ngoài chiến trường cái chuyện bị thương là chuyện đương nhiên, chuyện hiển nhiên mặc nhiên, nó là như vậy nha. Thì coi như nó chuyện đầu tiên nó phải biết giữ mình để không bị trọng thương, nhưng mà ngộ nhỡ như mà nó bị trọng thương thì sao, thì nó phải có khả năng chịu đựng, ruột đổ ra máu tươm ra, vòi bị chặt, ngà bị mẻ bị gãy, nhưng mà con voi nó vẫn phải gọi là chịu đựng cho đến giây phút cuối, cho đến khi nào tàn hơi kiệt sức thì thôi. Đó là cái khả năng chịu đựng của con voi ở ngoài chiến trường. Thì ở đây vị tỳ kheo cũng vậy, phải có khả năng chịu đựng trước mọi thử thách khốc liệt trong đời tu. Như có một lần nữa, ngài Ca Diếp đệ nhất Đầu Đà thưa với Phật Bạch Thế Tôn, con thấy cái đời sống phàm hạnh không có đơn giản, đời sống phàm hạnh phải là rất là khó thực hiện, đời sống người phàm hạnh là đầy những hiểm nạn. Phật dạy này Ca Diếp đúng như vậy, đời sống phàm hạnh rất là khó thực hiện, rất là khó thực hiện. Của quả báo của đời sống phàm hạnh là tốt vời, là cao quý, là thiêng liêng, nhưng mà để thực hiện cái đời sống phàm hạnh, người ta nói rằng không phải chuyện dễ, vì cái nội dung của đời sống phàm hạnh nó là đi ngược dòng đời, đi ngược lại cái tập khí phàm phu của thiên hạ. Cái ngay trong cái chuyện mà nhịn đói rồi chịu lạnh rồi chịu những cái lời lẽ thị phi của thế gian, rồi phải chịu được cái những cái môi trường sống, những cái điều kiện vật chất mà phải nói là túng thiếu, ngặt nghèo, chỉ sơ sơ mình nềm vậy thôi nha, đói không có ăn, lạnh không có gì đắp nha, bệnh thì không có thuốc men, rồi phải chấp nhận những cái gọi là nắng gió mưa sương, được thị phi tiếng đời chà đạp. Lâu lâu các vị đi chùa đó, các vị thấy lễ lạc mà chư tăng mà được Phật tử tới gọi là cơm bưng nước rót cho ăn, rồi lại cho tiền quỳ lạy đảnh lễ, rồi nói chuyện sung xoe cung kính, các vị tưởng làm thầy chùa nó sướng. Chứ các vị có ngon á, các vị tới chùa vào cái ngày bình thường á nha, cái ngày mà không có lễ lạc, các vị coi mấy ông sư ăn cái gì nha, rồi cái đời sống bình thường cái chùa nó quải chà đậu đến cỡ nào đó. Mà tất thảy nếu mà muốn là vị chân tăng chân chân tu á, là phải có khả năng chịu đựng hết á, nha, phải chịu có khả năng chịu đựng hết những cái đó thì mới tu được. Giống như con voi mà nó chịu được bao nhiêu là những cái đau đớn ở ngoài chiến trường nha. Rồi cuối cùng đó, là con voi nó có khả năng di chuyển ở mọi địa hình, gọi là hầm hố lùm bụi đèo dốc gì gì thì gặp cái nào con voi nó cũng phải có khả năng di chuyển, chứ còn voi một cái lửa đường cái quan, đường thẳng, đường êm, đường mịn, đường mềm đi thì còn gì là con voi chiến. Con voi nó có khả năng di chuyển, kể cả những cái địa hình xa lạ chưa từng đặt cho tới, nó cũng phải có khả năng di chuyển, xê dịch ở trên đó nha. Ở đây vị tỳ kheo cũng vậy, vị tỳ kheo phải có khả năng xê dịch di chuyển lên trên những cái cảnh giới mà mình chưa từng biết tới. Thí dụ như cái cảnh giới của người có giới, cái cảnh giới của người có định, cảnh giới của người có tuệ nha. Ở đây tôi nói chuyện nhẹ nhàng thôi nha. Ở đây quý vị Phật tử chưa bao giờ, chưa bao giờ, người mà chưa là hành giả đó có lẽ không bao giờ mà tưởng tượng được rằng ngay trong cái thời mạt pháp này, ngay trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này, ngay trong cái tấm thân tào lao của quý vị đó, nếu mà quý vị là một hành giả mà gọi là chuyên tâm miên mật tu tập đó, thì các vị cũng sẽ có thể trong một ngày, không chống thì chạy, các vị sẽ tới được những cái cảnh giới mà người thường không có tưởng tượng được. Tôi ví dụ như các vị có bao giờ mà ngồi xuống trước cái mâm cơm mà để quán chiếu mấy điều sau đây thôi. Cái tấm thân này là một cái thứ phản trắc, mình nuôi cho nó mập, để rồi nó ngầm, nó chứa trong đó bao nhiêu là thứ bất tịnh, nó ngầm chứa bao nhiêu là cái mầm bệnh có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, và cuối cùng khốc liệt nhất đó là nó chứa cái mầm chết. Ngay trong tấm thân này nó chứa cái mầm già, mầm bệnh và mầm chết ấy. Vậy mà mình phải nuôi nó, mà nuôi nó phải cái hành trình mà nuôi dưỡng tấm thân này nó qua bao nhiêu giai đoạn: kiếm tìm thực phẩm, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, tiêu hóa, bài tiết. Mà cái hành mà chừng ấy việc chúng ta phải làm trong từng ngày. Các vị nghĩ trong rung, các vị nghĩ rồi đó, có giờ mình cứ nghĩ đến chuyện mình tu được với cái mâm cơm đâu trời. Tu là phải trước điện Phật, rồi phải có chuông, có mỏ, có tăng, có ni, có kinh, có kệ, không? Rồi phải kinh hành, rồi ngồi thiền xếp bằng, rồi khói hương nghi ngút, chứ có đâu mà tu trước mâm ăn. Nhưng mà có, nó có một cái pháp, nó có một đề mục gọi là Aharetatikulasanya, có nghĩa là ngồi tu với mâm cơm đó nha. Có nghĩa là hành giả gọi là muốn giải thoát có nhiều cách, trong đó có một cách là ngồi tu với cái mâm cơm, tức là nhìn cái mâm cơm mà nghĩ. Vì cái tấm thân này mà mình phải đi kiếm, chúng ta phải đổ mồ hôi xót con mắt đi kiếm cái để mà về chế biến, rồi bảo quản, nấu nướng, chế biến tức là nấu nướng đó, nấu nướng chiên xào, rồi bắt đầu rồi cái nào còn dư chưa xài phải đi bảo quản, tủ đông, tủ lạnh, tùm lum hết. Xong rồi đó, là khi mà chế biến xong rồi bắt đầu mới là tiêu thụ, tức là ăn uống đó, nhai nuốt, tiêu thụ xong nó qua tới cái quá trình tiêu hóa rồi mới chuyển qua cái bài tiết, hay là hôi hám tanh tưởi. Mà suốt một gọi là ngày như vậy đó, chúng ta phải làm 3-5 việc như vậy: kiếm tìm, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, tiêu hóa và bài tiết. Để làm chi ta? Làm chừng ấy việc chỉ để nuôi cái của nợ này. Nhìn mâm cơm rồi ngó lại thân mình, biết rằng trong từng ngày mình phải đi cày xới như trâu như ngựa để mà nuôi cái của nợ này. Mà cái của nợ này đó là nó chứa trong đó bao nhiêu thứ bất tịnh, nó chứa trong đó bao nhiêu cái mầm bệnh, nó chứa trong đó một cái tuổi già, nó chứa trong đó cái chết. Nghĩ cái đó mà buông đũa ăn nổi, tôi phải nói như vậy, nghĩ cái đó là buông đũa, nó ngán quá đi nha. Mà chỉ riêng cái đề mục mà gọi là ăn thôi, là nhìn mâm cơm mà tu thôi nha. Cứ mỗi ngày nhìn mâm cơm đó, khi mà quý vị đã đạt tới cảnh giới mà nhìn mâm cơm mà muốn buông đũa, rõ ràng là mình đã bước chân vào một cảnh giới mà mình chưa từng tới. Xưa giờ mình không có bao giờ mình ngờ không có pháp môn tu hành gì mà lạ đời như vậy, là chưa hết. Xưa giờ mình có bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể tu với cái hơi thở không? Xưa nay tu á, mình hiểu tu là phải có chuỗi, phải có chuông, phải có kinh, kệ, tăng ni, chùa miếu, khối nhang hương đăng hoa quả, chứ có đâu mà ngồi mà một mình đối diện với cái hơi thở của mình vào ra đó gọi sao gọi là tu trời. Nhưng mà đó là tu đó nha, đó là tu đó, đó là một cảnh giới mà ta chưa từng đặt chân tới. Hôm nay ta đã là hành giả rồi, thì ngoài cái chuyện ngồi trước mâm cơm, nhìn mâm cơm để mà tu, bây giờ mình chuyển qua mình ngó cái hơi thở vào ra để mà tu nha. Nó ra biết nó ra, nó vào biết nó vào, nó ra bằng sự khó chịu, nó vào bằng sự khó chịu, nó đi mình thở ra bằng tâm tham, thở vào bằng tâm tham, thở ra bằng tâm sân, thở vào bằng tâm sân, biết rất rõ và rất rõ, gọi là từng hơi thở dài ngắn đi kèm với cảm xúc nào, đi kèm với tâm trạng nào, ta đều biết rất rõ. Khi mà quý vị làm được như vậy trong 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, lúc đó các vị sẽ chính thức đường hoàng, nghiễm nhiên bước vào một cái cảnh giới tâm thức mà xưa giờ mình không từng, không ngờ tới. Nó sướng không tả được. Cái cảm giác của một người mà gác hết mọi thứ ngoài ngoài thềm riêu, để rồi ngồi lại gọi là tung hứng với cái hơi thở vào ra của mình, cái cảm giác đó nó sướng không có tả được. Nó sướng đến mức mà người ta có thể bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa, bao nhiêu sự sản gia tài để mà vào rừng sâu núi thẳm mà ngồi chơi với cái hơi thở của mình. Các vị có tin gì đó không? À, mà đến được cái cảnh giới mà có thể buông hết mọi sự, đó là chúng ta đã đi vào cái cảnh giới mà đó dành chưa từng đi. Con voi cũng vậy. Một con voi chiến là một con voi mà nó có thể có khả năng xê dịch di chuyển trong mọi địa hình, kể cả những nơi chốn mà nó chưa từng biết tới. Thì người tu hành cũng phải như voi chiến vậy. Có nghĩa là có khả năng chạm vào, bước vào, tham dự vào những cái cảnh giới tâm thức mà xưa giờ mình chưa từng nghĩ tới, chưa bao giờ có thể ngờ tới được. Đó là cảnh giới của người có giới, có định và có tuệ. Cảnh giới của người có niềm tin, cảnh giới của người có kiến thức giáo lý, có tính thí giới văn tạm uy trí nha. Và sau cùng, hoàn tất đạo nghiệp, chính thức trở thành một bậc thánh, sơ quả, chấm dứt thân kiến hoại nghi với cấm thủ, nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân, tam quả đoạn trừ hẳn hôi, năm hạ phần kiết sự, và chứng la hán là chấm dứt toàn bộ tất cả phiền não kiết sự là hoàn. Thì từng bước mình đi vào những cảnh giới mà xưa giờ mình chưa từng đi vào. Đó là những địa hình rất là xa lạ, nhưng mà bằng cái bàn chân của người đi tìm cái đạo nghiệp giải thoát thì chúng ta phải đi. Còn nếu mà mình đi vào đạo có lý tưởng không có, các vị còn nhớ không, đời tu của mỗi người nó khác nhau ở ba điểm. Một là cái lý tưởng, hai là khả năng nhận thức, và từ đó là nó dẫn đến cái kiểu hành trì. Nhớ nha, làm ơn ghi giùm tôi cái này. Được gọi là cuộc tu của mỗi người nó có ba điểm khác nhau, ba điểm đặc thù. Một là lý tưởng tu hành có giống nhau hay không, thứ hai là cái khả năng nhận thức về cái con đường hành trì, và thứ ba là cái kiểu hành trì. Nhớ cái đó, ba cái đó: lý tưởng tu tập, rồi nhận thức về cái con đường mình đi, và thứ ba là cái đường lối hành trì, cái kiểu hành trì của mình á, cái sức nỗ lực của mình á. Thì chính vì ba cái này nó mới làm cho chúng ta có những khác biệt về cái đạo nghiệp nha. Và từ cái chỗ mà ba cái điểm này khác nhau, cho nên cái khả năng mà đến được những cảnh giới của mỗi người cũng khác nhau. Có người cả đời vào với đạo Phật á, thì cả đời chỉ biết có cái là chuông mỏ thôi, chỉ biết lần chuỗi, chỉ biết là ê a mấy câu chú thôi. Rồi hoặc có những người cả đời chỉ biết là từ chùi cầu, rồi rửa chén, nấu ăn với nhà bếp thôi. Rồi có người thì có thể học được ba mớ, học được vài câu kinh tiếng Phạn, tiếng Hán, EA cho sang, hoặc là thì có tham dự vài khóa thiền, học vài ba lớp giáo lý như vậy đó. Thì cảnh giới người đó nó nghèo lắm, họ là những con voi què, những con ngựa què, những con ngựa kiệt sức, cái khả năng xê dịch di chuyển không có nhiều nha. Còn chúng ta là những con voi chiến, dũng mãnh, can cường, mạnh mẽ, khéo huấn luyện, thì coi như chúng ta có thể xê dịch ở nhiều địa hình khác nhau. Người tu hành vậy, có nhiều cảnh giới để chúng ta bước vào lắm quý vị. Và hôm nay chúng tôi chỉ nhí thôi, hé ra cho các vị biết một chuyện mà hy vọng các vị để ý. Đó là cũng trong không gian này, trong cái bối cảnh điều kiện môi trường sống này, trong cái tấm thân này, trong cái hình hài này, chúng ta có tới vô số cảnh giới để mà có thể bước vào. Chỉ hiềm một nỗi, chúng ta có được bao nhiêu khả năng. Khả năng về tinh thần, khả năng về vật chất, về lý tưởng, về khả năng nhận thức, về khả năng hành trì. Chính những cái đó, nó hạn chế hay là nó mở rộng cái không gian mà chúng ta lui tới. Nhớ nha, cho nên con voi, được xem là con voi chiến, nó phải có những cái khả năng biết nghe. Biết nghe, rồi biết giết, biết chịu đựng, biết xê dịch. Vị tỳ kheo cũng vậy, phải có khả năng, cũng có năm khả năng tương đương như vậy. Biết nghe có nghĩa là phải nắm được giáo lý. Cái thứ hai là vị tỳ kheo phải có khả năng gọi là xê dịch, có khả năng gọi là sát thương đối với gọi là năm cái đối với ba cái tà tư duy, vị khả năng vị tỳ kheo phải có khả năng kham nhẫn với những cái thử thách khốc liệt, vị tỳ kheo phải có khả năng giữ mình bằng cách là tu túc lục căn, và sau cùng là vị tỳ kheo phải có khả năng xê dịch di chuyển trong nhiều cảnh giới tâm linh khác nhau. Thì như vậy mới là vị tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được lễ bái, đáng được xem là ruộng phước vô thượng cho nhân thiên ở đời nha. Rồi. Bài kinh này rất là quan trọng, rất là quan trọng.